Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 34, đừng có gấp để cho viên đạn bay một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật nói xong liền lấy 6 quả trứng gà óng ánh từ trong dương nguyên liệu nấu ăn của mình ra. 6 quả trứng gà này nhỏ hơn trứng gà bình thường một chút. Vỏ ngoài trứng gà bóng loáng, trắng nõn trong suốt, gần như không có chút tì vết nào. Thoạt nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. 6 quả trứng gà này chính là trứng gà 3 sao có công dụng dưỡng nhan được Lý Dật mua từ bên trong hệ thống. Trứng gà dưỡng nhan 3 sao, trứng gà chân quý được bồi dưỡng từ công nghệ đặc biệt, ẩn chứa tinh hoa làm đẹp phong phú. Sau khi ăn vào có thể trắng da dưỡng nhan, khiến cho da thịt trở nên bóng loáng tinh tế hơn. Thuộc tính, mùi vị, 2, khẩu vị, 2, thuộc tính đặc biệt, có hiệu quả trắng da dưỡng nhan nhất định. Thiết chủ, giao cho anh. Lý Dật cẩn thận từng ly từng tí đưa 6 quả trứng gà cho thiết chủ ở phía sau. Thiết chủ nhận lấy trứng gà dưỡng nhan, lập tức bắt đầu làm tàu phớ tây thi. Dưới kỹ năng thuần thục của thiết chủ, rất nhanh, 6 phần tàu phớ tây thi đã ra lò. Lý Dật dùng hộp xếp gọn 6 phần tàu phớ tây thi kia rồi đưa cho 6 nữ du khách may mắn. Đây là tàu phớ tây thi của các người, xin hãy chậm rãi thưởng thức. 6 nữ du khách may mắn nhận lấy tàu phớ tây thi từ trong tay của Lý Dật. Sau đó vội vã nhìn một chút. Vừa nhìn, ánh mắt của bọn họ lập tức không nỡ rời đi. Chỉ thấy tàu phớ tây thi trong hộp vô cùng xinh đẹp. Phía trên tàu phớ trắng nõn như ngọc được điểm xuyết dịch trứng màu vàng kim. Tản ra một mùi thơm mê người, làm cho tinh thần của bọn họ chấn động. Oa, thật đẹp, một nữ du khách không nhịn được nói. So sánh với tàu phớ bình thường, vẻ ngoài của chén tàu phớ tây thi này quả thực không chỉ tăng lên một cấp bậc thôi đâu. Giống như sự khác biệt giữa nữ sinh bình thường và tây thi vậy. Nữ du khách kia không nhịn được mà cầm muỗng lên, nếm thử một miếng tàu phớ tây thi. Ngay sau đó, một cỗ tư vị khó nói lên lời nổ tung ở trong miệng của cô. Tàu phớ thanh đạm và trứng gà thơm mềm dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, khiến cho nữ du khách này có một loại cảm giác như bước vào thiên đường. Quá ngon, nữ du khách kia lập tức uống ừng ực. 2-3 ngụm đã uống sạch chén tàu phớ tây thi. Dù là cặn thừa cũng không chừa lại. Nhìn thấy nữ du khách này uống ngon như vậy, du khách xung quanh không nhịn được hỏi. Mùi vị thế nào? Uống ngon như vậy sao? Nữ du khách kia chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái, gật đầu nói. Đương nhiên là ngon rồi. Tàu phớ tây thi này ngon hơn tàu phớ bình thường rất nhiều lần. Hai bên căn bản là không cùng một cấp bậc. Lúc này, mấy nữ du khách khác cũng đã uống xong tàu phớ tây thi trong tay mình. Ai nấy đều khen tàu phớ tây thi không dứt miệng. Thật là quá ngon. Tôi vốn cho rằng tàu phớ nhà ông chủ Lý đã đủ ngon rồi. Không nghĩ đến trên thế giới này vậy mà còn có tàu phớ uống còn ngon hơn. Đúng vậy, mùi này quả thực quá tuyệt, khó trách ông chủ Lý lại bán đắt như vậy. Nghe thấy mấy nữ du khách khen ngợi, trong lòng du khách xung quanh đều có chút ngứa ngáy, hận không thể đi lên thử một bát. Nhưng mà khi nhìn thấy giá tiền 388 tệ một bát của tàu phớ tây thi, kích động trong lòng mọi người lập tức tan thành mây khói. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn mua một bát tàu phớ tây thi để nếm thử mùi vị một chút, nhưng mà cái giá tiền này thực sự là quá mắc, bọn họ căn bản không chịu nổi. Nhưng mà, người bình thường không mua nổi, không có nghĩa là Lạc Ly không mua nổi. Nhìn thấy mấy nữ du khách đều khen tàu phớ tây thi không dứt miệng, Lạc Ly không chút do dự nói với Lý Dật, ông chủ Lý, cho tôi một bát tàu phớ tây thi. Lạc Tiểu Bạch bên cạnh thấy vậy, cũng dậm chân hô lớn, cho em và quản gia mỗi người một bát. Cậu mới không quan tâm cái gì mà công hiệu trắng da dưỡng nhan. Chỉ cần uống thật là ngon là được. Ngoại trừ ba người Lạc Ly ra, còn có mấy du khách không thiếu tiền cũng bỏ tiền mua một bát tàu phớ tây thi. Sau khi nếm qua mùi vị của tàu phớ tây thi, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau khen ngợi. Không nói đến việc tàu phớ Tây thi rốt cuộc có công hiệu trắng da dưỡng nhan hay không. Nhưng mà mùi vị này tuyệt đối không kém. Thậm chí còn ngon hơn cả bánh bao Lý Giật làm. Nhưng mà, tuy rằng mùi vị của tàu phớ Tây thi đã chinh phục tất cả những người thưởng thức nó. Nhưng mà giá cả của nó vẫn là quá mắc. Cho đến khi Lý Giật bán hết tất cả bánh bao và tàu phớ bình thường. Tổng cộng cũng mới chỉ bán được 9 chén tàu phớ Tây thi. Lý Giật cũng không có để ý. Không sao cả. Cứ để cho viên đạn bay một hồi đã. Đợi đến sáng mai. Xua khi những nữ du khách kia thức dậy sẽ biết được công hiệu của tàu phớ Tây thi thôi. Đến lúc đó, bọn họ lại muốn mua được tàu phớ Tây thi sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Dịch, MBMS Translate, cách chương.